Chị yêu mình anh Na Khẩu Trùng, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Dị cẩn thận đánh tay lái, đưa xe ra khỏi bãi đổ dự định nhấn ga tăng tốc. Đột nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên đường, âu phục màu xám, tóc ngắn, liếc mắt xuống. Không ngoài dự liệu, Ninh Dị thấy một ống quần trống không nhìn mà đau lòng. Anh cứ đứng lẳng lặng như vậy, cái chân trái duy nhất trông có vẻ đặc biệt thon dài và trơ trọi. Bông tuyết tảng mắt đầy trời rơi xuống đầu, lên người, vậy mà dường như anh không cảm thấy gì hết. Ninh Dị phát hiện ra hai tay cầm nàng chống của anh ta còn không đều găng. Không chút do dự, Ninh Dị phanh lại, két một tiếng, xe vừa dặn đổ bên cạnh chàng trai, bóng dáng màu xám ngạc nhiên quay người, tim của Ninh Dị bỗng nhiên đập dồn. Lúc ở Thụy Minh cô không để ý, hóa ra khuôn mặt trẻ tuổi kia vô cùng anh tuấn. Làn da ngăm đen, mũi cao thẳng, môi mỏng, đẹp nhất là cặp mắt sáng lấp lánh, tuy vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, nhưng dường như trong mắt lại hàm chứa ý cười. Ninh Dị xốc lại dùng khí, xuống xe. Ở bên này xe chào một câu, hi, lại gặp nhau rồi, chàng trai nở nụ cười, y nhỉ, tình cờ quá, cô định đi ra ngoài à? Không hẳn, tôi chỉ đi đưa nến thôi. Ninh Dị không kìm được, phàn nàn, một cơn gió lại thốc tới, Ninh Dị trùng mình, lạnh quá, anh định đi đâu vậy, để tôi chờ anh đi, Ninh Dị nói. À, không cần đâu, chàng trai đáp nhanh, tôi đang chờ mẹ mình, bà ấy sắp tới rồi, ngoài trời lạnh như thế, anh vào trong xe tôi chờ đi, điều hòa nóng ấm lắm. Ninh Dị thấy âu phục của anh cũng bị thổi nghe phần phật. Chân trái được nàng chống không ngừng di động, hắn cũng sắp lạnh đông cứng rồi. Không cần đâu, cô còn phải đưa nến mà, đừng làm chậm việc. Chàng trai lắc đầu, cười nói, Ninh Dị không nghe giải bày, đi vòng qua mở cửa bên kia. Đi vào ngồi một chút cho ấm, tôi không vội, dù sao đưa nến xong là hôm nay, tôi có thể tan sở rồi. Dưới ánh mắt quyết liệt mà chân thành của Ninh Dị, chàng trai quả thực không từ chối nổi. Chống nàng đi về trước hai bước, chuyển cả hai cái nàng sang tay phải, tay trái vịn cửa xe ngồi xuống, sau đó kéo nàng đặt dưới chân. Ninh Dị nhảy nhót chạy trở về, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe. Lạnh ghê đó, ngồi trong xe đúng là ấm áp. Ninh Dị đưa tay lên miệng, vừa thổi khí vừa nói. Chàng trai ngại ngùng cười, hai tay bắt chéo đặt trên phần chân đã bị cột trên đùi phải. Ninh Dị gặp một người lạ, theo thói quen đầu tiên quan sát tay người ta, tay anh rất đẹp, đứng trong gió lạnh lâu như thế mà trông vẫn mềm mại, ngón tay mạnh dẻ, móng tay cắt gọn sáng bóng. Chàng trai bị Ninh Dị nhìn chằm chằm, cảm thấy không được thoải mái. Phần chân cục ngắn ngủn hơi trướng lại phía sau một chút. Ninh Dị đỏ mặt, nhất định anh ta cho rằng cô đang nhìn cái chân khuyết tật của mình. Trời lạnh thật đấy. Trong lúc bối rối, Ninh Dị nói một câu thừa thải. Chàng trai nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Ninh Dị phát hiện anh ta rất thích cười, nhưng mà ngày mai lại có thể trải qua một lễ giáng sinh trắng. Anh đáp, nhìn phần chân cục của anh vẫn tiếp tục di về phía sau. Ninh Dị đoán chắc vừa rồi chân anh ta bị buốt lạnh, bèn bật điều hòa nóng mức cao nhất. Do ấm thổi ra, hai người lập tức thả lỏng hơn nhiều. Phải đó, rất đẹp luôn, chị thương thay cho lao động nhỏ tôi đây phải đi đưa nến. Ninh Dị gượng gạo chuyển chủ đề, bộ dạng ai oán. Cô đi làm ở trong tòa nhà này ư? Chàng trai hỏi. Dân, công ty chúng tôi ở ngay dưới Thụy Minh. Kim Thế Hào, công ty xuất nhập khẩu, lợi hại quá, Kim Thế Hào là công ty lớn đó. Chàng trai hâm mộ nói, Thụy Minh cũng không tệ mà, giao dịch xuất nhập khẩu, nến màu trong nước, hơn nữa, đều là của họ. Ninh Dị nói, trong lòng còn chêm thêm một câu, mỗi tội ông chủ có phần xấu xa. Đáng tiếc bọn họ không có khả năng tuyển dụng tôi. Chàng trai nở nụ cười, nhưng ngữ khí hơi chán chường. Ninh Dị biết vì sao anh ta nói vậy, nhưng chỉ đành vô thưởng vô phạt nói, nên tin tưởng chính mình chứ. Hừ, cảm ơn cô. Chàng trai nhìn Ninh Dị chân thành nói, ha ha, đừng khách khi, tôi tin tưởng anh mà. À phải rồi, anh thi tuyển vào vị trí gì vậy? Nhân viên văn phòng. Chàng trai ngượng ngùng đáp, hà, ra là anh học văn phòng. Ninh Dị hỏi tiếp, anh vừa tốt nghiệp năm nay à? Nhìn qua anh ta ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, hẳn là sinh viên mới ra trường. Chàng trai nói, không phải, tôi không học đại học, chỉ tham gia sát hạch tự học để lấy văn bằng đại học chuyên ngành kỹ thuật mạng. Của lợi hại quá. Ninh Dị tròn mắt, nghe nói sát hạch tự học rất khó qua, nhất là các ngành kỹ thuật. Chuyên ngành của anh tốt như thế, làm nhân viên văn phòng rất phí. Tôi từng làm công việc tạm thời ở nhà máy nữa. Chàng trai hơi đỏ mặt, mẹ tôi rất vất vả, chỉ cần có thể giúp bà ấy gánh vác một chút, tôi làm gì cũng được. Hơn nữa tôi không tốt nghiệp đại học chính quy, tìm việc ngành kỹ thuật mạng rất khó. Ninh Dị đột nhiên đau lòng, anh ta mạnh dẻ như vậy, lại chỉ có một chân, làm công nhân ở nhà máy nhất định phải chịu khổ. Anh đừng nói thế chứ, không phải vừa nói xong sao, phải tin tưởng vào bản thân. Ninh Dị nói, được rồi, nghe lời cô. Chàng trai mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Ninh Dị, hi hi, tin tôi đi, không sai đâu. Ninh Dị hơi kiêu ngạo nói, tôi làm việc đã gần 3 năm rồi, có thể làm gì của anh ấy chứ. Chàng trai cười lắc đầu, cũng chưa chắc, tôi 25, cô thì sao? À, anh 25, còn hơi tôi 1 tuổi. Ninh Dị khó tin, trông anh rõ ràng không quá 20, cô cũng không giống 24 mà, nhìn qua nhiều lắm là 20 tuổi. Chàng trai nói, nên Dị thở dài, xem ra ánh mắt hai người đều kém như nhau. À, mẹ tôi đến rồi, tôi phải đi thôi, cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi nãy giờ, chàng trai nói xong bèn mở cửa xe. Ninh Dị cũng vội vàng mở cửa xuống xe, chạy nhanh qua, cúi người nhặt nạng lên cho anh, rồi rút ra một tờ danh thiếp từ túi áo. Tôi tên là Cố Ninh Dị, nếu rảnh nhớ liên lạc tôi nhé. Chàng trai cầm nạng xong, đưa hai tay nhận danh thiếp. Tôi tên là Cảnh Tịnh Tề, nhưng không có danh thiếp, anh cười nói. Ninh Dị dự định lên tiếng, Cảnh Tịnh Tề đã cao giọng gọi người phụ nữ trung niên đang đi tới. Mẹ ơi, Tịnh Tề, chờ lâu rồi phải không, nhất định lạnh cứng mất rồi. Bà Cảnh đau lòng nói, bà có dáng người hơi mập, tay cầm một túi rau cải trắng, vẻ mặt thương yêu nhìn con trai. Không ạ, con ngồi chờ trong xe của Cố tiểu thư, rất ấm áp, Cảnh Tịnh Tề nói. Cháu chào bác gái, Ninh Nhi lễ phép gà cừ cừ. Bà Cảnh cười đáp, tôi đã không còn trẻ, nhưng nhìn các đường nét trên gương mặt vẫn có thể thấy được khi còn thanh xuân, bà nhất định là một đại mỹ nữ. Mẹ ơi, mình đi thôi. Cố tiểu thư, cảm ơn cô nhé, tạm biệt, hãy để tôi tiễn hai người một đoạn đường đi, cũng tiện mà, Ninh Nhi đề nghị. Tuyết động trên đất ngày càng dày, thật lo lắng cho chân của anh ta. Không cần đâu, làm mất thời gian của cô bao lâu vậy, chúng tôi đã ngại lắm rồi, Cảnh Tịnh Tề đáp. Mẹ của anh cũng đứng cạnh phụ họa, vậy được rồi, nhớ phải liên lạc tôi đó, Ninh Nhi nói. Cảnh Tịnh Tề cười gật đầu, được mẹ chậm chậm dẫn đến trạm xe buýt cách đó không xa. Anh bước đi tập tễnh, khiến cho Ninh Nhi không yên lòng, chỉ sợ anh sẽ té ngã ngay lập tức, không đành lòng nhìn nữa. Ninh Nhi đi vào xe, chạy về phía xa, cách trường,